Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, rời đi Phi Tuyết trấn. Lôi Dũng nghe xong Trầm Phong nói bản thân bây giờ cũng đã luyện khí 7 tầng. Vô ý thức cảm thấy không phải họ, liền xấu hổ ho khan hai tiếng. Thôn trưởng, trước không nói đùa, rốt cuộc là mấy tầng? Nói thật, không đùa giỡn. A, Trầm Phong sửng sốt, làm sao? Còn không tin? Vậy ta nói cho ngươi là luyện khí tầng 4 đây. Trầm Phong hỏi, đúng vậy nha, ta liền nói đi. Giống thôn trưởng dạng này thăng cấp nhỏ tay thiện nghệ, nhất định là có thể thăng cấp. Chậc chậc, làm gì? Đã đoán đúng đi, luyện khí 4 tầng, rất lợi hại. Lôi Dũng lần này thở dài một hơi, cảm thấy lúc này Trầm Phong trả lời mới tính bình thường. Vừa mới cái kia là cho mọi người nói đùa mà thôi. Luyện khí 7 tầng, ha ha, nào dễ dàng như vậy. Có thể ta thực sự là luyện khí 7 tầng a. Hóa ra không phải họ nói thật, kéo cái nói dối ngược lại là tin. Ngươi người nào a ngươi? Trầm Phong tức giận chỉ Lôi Dũng nói ra. Mặc dù rất nhiều thời điểm, Trầm Phong tổng sẽ làm bản thân thực lực che giấu một chút. Vào lúc đó hắn lại cảm thấy nhất định phải nói cho mọi người. Dạng này có thể cho Trầm phủ nhân một chút lòng tin, mà đối ngoại mặt nhân thì là một loại uy hiếp. Chỉ thấy hắn chuyển qua thân thể, ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống, y phục ướt nhẹp phía trên tắm từng đạo vàng óng ánh ánh nắng. Mở miệng đối đám người hô, hôm nay ta Trầm Phong đã chính thức đã thủy hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực thuộc tính. Bước vào luyện khí 7 tầng, cái này không có gì tốt giấu giếm. Chỉ cần chúng ta cố gắng, một ngày nào đó tất cả mọi người có thể bước vào cao thủ hàng ngũ. Không còn qua loại kia mặc người khi dễ thời gian. Hoa, hoa, hoa. Trầm phủ nhân cũng không có Trầm Phong trong tưởng tượng loại kia vui sướng. Ngược lại lập tức mộng ở nơi đó. Luyện khí 7 tầng, thật là luyện khí 7 tầng. Xác định không có lừa gạt chúng ta. Vừa mới không còn nói luyện khí tầng 4 sao? Ngoặc kép, khụ khụ, cái kia, ha ha, thôn trưởng, mọi người kỳ thật đều có chút tiểu kích động. Bất quá ta còn là muốn hỏi một câu nữa. Thực sự tầng 7, cầu tử ưỡn mặt đi tới bên cạnh, phi thường nghiêm túc hỏi, ta lúc nào lừa qua các ngươi? Huống chi tu luyện loại này sự tình, càng là sẽ không, yên tâm đi, ta nói 7 tầng, cái kia khẳng định liền là tầng 7, thật muốn lừa gạt lời của các ngươi. Ta làm gì không nói 100 tầng đây? Trầm Phong tức giận nói ra. Oa, vậy liền thật là cao thủ. Tất nhiên mọi người không phải họ. Thôn trưởng cho mọi người lộ một tay không thể so với nói có tác dụng nha. Tiểu thất khoa trương hô. Bởi vì mới vừa sự tình, Trầm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Trực tiếp đem linh lực điều động cùng trường. Ở dòng suối nhỏ mặt nước vỗ một cái. Lập tức xuất hiện một loại hiếm thấy sự dẫn nước bằng si phong. Một cỗ như là thùng nước đồng dạng to cột nước ầm vang mà lên. Sau đó ở Trầm Phong linh lực điều động phía dưới, trực tiếp vẽ hơn người quần, đi tới tiểu thất đỉnh đầu. Ngay ở tiểu thất dương miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem loại kỳ quan này thời điểm. Hoa, một tiếng, nguyên bản còn tại trên không cột nước trực tuyến mà xuống. Một mạch tưới lên tiểu thất trên đầu. A, ô ô, chấm ngoặc kép, theo lấy mọi người cười ha ha, chỉ thấy một mông ngồi ở, bởi vì vừa mới há mồm duyên cớ, một đầu lớn chừng bàn tay cá vừa vặn tiến vào hắn miệng. Hắn ở đâu dày vò nữa ngày mới, phi, một tiếng, làm cá cho nôn ra ngoài, khôi hài chàng diện lần nữa nhường mọi người cười vang, tốt tốt, hiện tại không phải chơi đùa thời điểm, căn thúc, phúc bá, lôi dũng. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu thống kê thu hoạch lần này. Sau đó mấy người các ngươi đầu mục toàn bộ đều tới mở hội. Trầm Phong gặp Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung cũng một mặt sốt ruột đứng ở không xa phương. Mặc dù ngoài miệng không có nói, nhưng Trầm Phong biết rõ nhân ra đây là phi thường gấp gáp. Trầm Phong xua tan mọi người, sau đó trở về đổi quần áo, sau đó mới về đến đại sảnh mặt. Vừa uống cháo loãng, một bên chờ đợi nòng cốt môn tới. Có lẽ tất cả mọi người biết rõ Trầm Phong tương đối lo lắng, cho nên tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Tại hắn một bát cháo loãng còn không có uống xong thời điểm, một đám người liền cười cười nói nói từ bên ngoài đi tiến đến. Thiếu gia, lần này hiệu quả phi thường tốt, hoàn toàn vượt qua dự liệu của chúng ta. Phúc bá chưa kịp Trầm Phong mở miệng hỏi thăm, liền một mặt hỉ khí mở miệng nói ra. À, là như thế nào tình huống? Trầm Phong cũng hứng thú. Dù sao hao phí nhiều như vậy yêu thú và tinh lực, nếu như lần này hiệu quả quá kém, đối mọi người khó tránh khỏi không phải một loại đả kích. Trước mắt chúng ta toàn bộ Trầm phủ, tăng thêm thiếu gia ngươi, đã có 10 vị bước vào luyện khí cảnh giới. Phúc bá không che giấu được nội tâm kích động, áp chế một cách cưỡng ép ở thanh âm run rẩy, mở miệng nói ra, 10 cái, trừ ta bên ngoài còn có 9 cái. Nhiều như vậy, cái này kết quả giống nhau vượt ra khỏi Trầm Phong đoán trước. Cho nên hắn sượt một cái trực tiếp đứng lên, kinh ngạc hỏi, ân, Phúc bá hung hăng gật đầu, lần nữa khẳng định, sau đó lại tiếp lấy nói ra, còn không chỉ những cái này, hơn nữa đi qua lần này yêu thú yến sau đó, còn có 8 người có thể cảm giác được chung quanh linh khí. Trầm Phong lần nữa kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lần này lại có lớn như vậy thu hoạch. Đây quả thực liền là nghịch thiên a. Bất quá đi qua lần này sau đó, Trầm phủ chỉnh thể thực lực liền có một lần lớn vô cùng bay vọt. Về sau lại cũng không cần cái gì đều muốn dựa vào bản thân đỉnh. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong thực sự ức chế không nổi nội tâm kích động cái. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Mà phía dưới đứng Lôi Dũng, Căn Thúc đám người, cũng đều nguyên một đám cười theo. Dạng này thành tựu, thật là quá nghịch thiên. Hơn nữa, từ hôm nay về sau, cho dù Trầm Phong không ở, đối mặt tu luyện cường giả công kích, Trầm phủ đồng dạng có sức liều mạng. Tốt, tốt, tốt, Trầm Phong liên tục nói 3 chữ tốt, sau đó vuốt lên một cái kích động cảm xúc, nói một chút. Lần này đều có người nào tiến vào luyện khí cấp. Ha ha, giống Lôi Dũng bọn họ những người này cũng đều không quá ngoài ý muốn. Để cho nhân ngoài ý muốn là Xuân Nương, Võ Cô Nương cùng Tiểu Yên Cô Nương 3 người các nàng toàn bộ đều bước vào luyện khí tầng 1 hàng. Ngũ, Căn Thúc gặp Trầm Phong hỏi thăm, cười nói ra, cái gì, Xuân Nương cũng thành công. Trầm Phong vui vẻ nói. Đây chính là hắn một mực có chút xoắn suýt vấn đề. Lúc ấy còn ở trong nước thời điểm còn nghĩ khuyên như thế nào an ủi đây. Không nghĩ đến nàng dĩ nhiên thành công. Chỉ cần Xuân Nương khai tâm. Vậy mình cũng liền vui vẻ. Còn có Võ Lãnh Phương cùng Mục Thu Yên 2 người kia. Thực sự là nhìn không ra a. Cái gì tài nguyên đều không có. Liền dạng này liền đột phá. Nếu như thấy như vậy mà nói. Hai người kia tư chất cùng tiềm lực còn là phi thường cao. Thậm chí ngay cả Xuân Nương đều cao hơn không ít. Cầu tử, đừng lo lắng, nhanh đi làm các nàng đều liền tìm đến. Đúng rồi, còn có những cái kia cũng đã có thể cảm giác linh khí nhân. Toàn bộ đều cùng một chỗ gọi tới. Trầm Phong kích động đối đứng ở phía dưới cầu tử nói ra. Tiểu thất, đừng lo lắng, cùng ta cùng đi a. Cầu tử nghe xong. Vội vàng một thanh níu lại bên cạnh tiểu thất, hướng bên ngoài kéo đi. Đợi hai người rời đi sau đó, Phúc bá cùng Lôi Dũng lại hướng Trầm Phong giới thiệu mấy người cụ thể tình huống. Đang nói đến tiểu thất không có động tĩnh lúc tất cả mọi người cười vang không thôi. Đang nói đến A Vượng ngay lúc đó nguy cơ lúc, lại nơm nớp lo sợ. Mà cầu tử ở gân giọng thông chi mọi người đi phòng trước họp thời điểm. Những cái kia không có bị người gọi toàn bộ đều hâm mộ không thôi. Mỗi người đều minh bạch, phàm là kêu lên nhân viên, sau này tất nhiên sẽ trở thành Trầm phủ hạch tâm lực lượng cùng trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Nhưng loại này sự tình rất lớn trình độ là dựa vào là cá nhân thiên phú cùng tư chất. Hâm mộ lại là hâm mộ không hết, bị kêu lên nhân đại bộ phận đều là lần thứ nhất bị Trầm Phong gọi tới tham gia hội nghị. Đi ở những cái kia hâm mộ trong ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. nguyên một đám vui vẻ ra mặt hướng đại sảnh đi đến. Thôn trưởng, nhân đều đến đông đủ. Đi ở phía sau cùng cầu tử còn không có cửa vào. Trong miệng liền thét, có băng ghế tất cả mọi người ngồi xuống. Không có cũng chấp nhận một cái. Ta rất nói mau xong. Trầm Phong đứng dậy, nói thật, thu hoạch lần này muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Thật không nghĩ đến chúng ta trong nhà. Lại có nhiều ngày như vậy phú cùng tư chất tốt nhân. Cho nên, ta quyết định muốn cử hành một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Chúc mừng ai ra lập tức nắm giữ nhiều như vậy tu luyện cao thủ. Chuyện này liền do Phúc Bá cùng Cầm Thẩm phụ trách chủ hoạch. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi bắt đầu làm trong tay công tác giao lại cho những người khác. Cụ thể nhân tuyển các ngươi cùng Phúc Bá, căn thúc bọn họ thương lượng quyết định. Chuyển giao xong sau đó, các ngươi mỗi ngày chủ yếu nhất sự tình liền là tu luyện cùng bảo vệ tốt ai ra. Đang tranh thủ nhường bản thân sớm một chút mà đột phá cảnh giới bên ngoài. Cũng đừng nhường những cái kia lòng mang ý đồ xấu người chui chỗ trống. Bây giờ các ngươi toàn bộ đều là cao thủ. Cho nên bảo hộ chúng ta Trầm phủ trách nhiệm tự nhiên muốn rơi vào các ngươi trên đầu. Này một ít ngàn vạn không thể qua loa cùng chủ quan. Mặt khác liền là chúng ta Trầm phủ trước mắt có công pháp. Cũng đều nhất định phải học được. Mặc dù không phải đỉnh cấp công pháp, nhưng liền trước mắt tới nói, chỉ ít có thể hiểu ngươi nắm giữ công kích và phòng ngự thủ đoạn cùng biết rõ làm như thế nào đi. Lợi dụng tự thân linh lực, ở nơi này phương diện có cái gì vấn đề, liền có thể hỏi thăm Lôi Dũng cùng A Trụ. Nói đến đây, Trầm Phong ngừng một cái, nhìn xem Lôi Dũng cùng A Trụ cảnh cáo nói, ta làm những người này giao cho hai người các ngươi. Nếu như ta trở về sau phát hiện tiến bộ không lớn hoặc không hài lòng, các ngươi có thể cẩn thận một chút mà. Còn có, ở bình thường không có chuyện thời điểm cũng đừng tổng đợi trong nhà. Các ngươi có thể bản thân thương lượng, sau đó lần lượt dẫn người đi Đại Trạch Sơn bên trong lịch luyện. Một phương diện tăng cường tự thân thực chiến năng lực, một phương diện cũng có thể săn bắn chút yêu thú trở về. Hiện tại chúng ta có nhiều như vậy có thể cảm ứng được linh khí nhân. Cho nên yêu thú phương diện này lỗ hổng còn là rất lớn. Trầm Phong gặp tất cả mọi người nghe được, rất nghiêm túc, liền tiếp tục nói ra. Đợi lát nữa ta sẽ mang theo cầu tử cùng tiểu thất hai người đi Kiến Long Thành. Cho nên lần này tiệc ăn mừng ta là không tham gia được. Trở về sau mọi người lại đột phá thời điểm A. Hơn nữa ta lần này đi qua, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không cho mọi người tìm được một chút càng thích hợp tu luyện. Đồ vật, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nói lải nhải nói một hồi lâu. Bất quá mọi người lại không có một tia không kiên nhẫn. Mỗi người đều minh bạch đây là thôn trưởng ở hướng mọi người bố trí hắn rời đi sau công tác nhiệm vụ. Đại khái hai nén nhang tả hữu, hội nghị cuối cùng kết thúc. Mỗi người đều biết rõ bản thân tiếp xuống cần làm sự tình cùng nỗ lực phương hướng. Ở mọi người liên liên tục tục đi ra đại sảnh thời điểm, Trầm Phong đột nhiên giữ chặt Xuân Nương. Nếu không cùng ta cùng đi Kiến Long Thành xem một chút đi. Xuân Nương sắc mặt vui vẻ, sau đó lại không có Kana nói ra. Vẫn là thôi đi, hiện tại đối ta tới nói, vẫn là nắm chặt tu luyện cho thỏa đáng. Chờ ta tu vi cao, suy nghĩ thêm những chuyện này. Huống chi ta cũng không hy vọng bị kẻ khác làm hạ thấp đi. Đại khái 9 giờ sáng nhiều chuông, ngay ở Trầm phủ đột nhiên xuất hiện đông đảo cường giả tin tức, bị các đồng minh bốn phía trương dương đi ra thời điểm, Trầm Phong cũng đã cưỡi ở lập tức, đi theo Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh chung cùng một chỗ hướng Kiến Long Thành chạy vội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.